Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2670, tiểu nhân 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhìn lại sau lưng. Cái kia Huyền Thiên Đế Tôn âm hồn bất tán. Một mực đuổi theo, nàng một bên nhìn xem. Một bên từ trong nhẫn chứa đồ móc ra linh đan cùng linh dược. Trực tiếp phục dụng, tận lực mà bổ sung thể lực cùng linh khí. Mà Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết cũng nắm chặt mỗi một giây. Nhanh chóng hấp thu huyền tinh. Qua hồi lâu sau, thực lực bọn hắn cũng chỉ khôi phục một thành. Lúc này, Khúc Đàn Nhi hơi nhớ sinh mệnh nguyên dịch. Bởi vì tiêu hao linh khí cùng huyền khí. Có thể thích hợp bổ sung, nhưng thần hồn nhưng không thể khôi phục nhanh như vậy. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi nghĩ đến cái gì? Truyền âm cho Thánh Đàn Đại Nhân. Lão Đại, tỉnh dậy không? Tỉnh dậy đâu? Thối hồn tuyền, có thể khôi phục thần hồn tiêu hao sao? Có thể, Thánh Đàn Đại Nhân không chút suy nghĩ liền nói. Khúc Đàn Nhi nói, vậy ngươi đưa Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết đi vào. Thánh Đàn Đại Nhân kinh ngạc nói. Nha đầu, ngươi tin bọn họ sao? Khúc Đàn Nhi cảm thấy hơi sững sờ. Đúng, tin sao? Nếu nói hoàn toàn tín nhiệm, nàng tự biết là không có. Nhưng là, tại nhân gia không có làm ra thật xin lỗi chính mình sự tình trước. Bất luận như thế nào, nàng cũng không thể bởi vì chính mình trong lòng cái kia một tia hoài nghi. Liền dưới loại tình huống này có chỗ giữ lại. Như vậy người cũng không đáng đến người khác đối với mình móc tim móc phổi. Nàng kinh lịch trải qua nhiều như vậy, sớm rõ ràng cái này một cái lý. Trầm mặc giây lát, Khúc Đàn Nhi liền kiên định mà gật gật đầu. Lão đầu, đưa bọn hắn đi vào. Được, Thánh Đàn Lão Đại đáp ứng rất kiên quyết. Sau đó, Khúc Đàn Nhi đem thối hồn tuyền sự tình theo Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết nói. Hai vị đế tôn nghe được là kinh ngạc lại giật mình. Cái kia không gian liền Khúc Đàn Nhi cũng không có đi vào qua. Bên trong còn nhốt Thủy Đế đâu. Bất quá, theo Thánh Đàn Đại Nhân ý tứ, Thủy Đế tu vi là hoàn toàn bị che lại. Nhốt ở bên trong không động được. Liền xem như Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết hấp hối đi vào. Thủy Đế cũng không làm gì được bọn hắn. Khúc Đàn Nhi ngón tay ngọc điểm nhẹ mi tâm. Giữa ngón tay mang ra một đạo trong suốt lưu quang. Nhỏ nhỏ thánh đàn lóng lánh quang mang xuất hiện nàng lòng bàn tay. Đang lúc nàng muốn đem hai người đưa vào thánh đàn lúc. Trong phút chốc, tình huống đột biến. Khúc Đàn Nhi đồng tử mắt kinh hãi. Đó là một loại thảm thiết chấn kinh. Phía trước không gian, quỷ dị bị người điều khiển. Tiểu manh manh bởi vì toàn lực chạy về phía trước. Một đầu liền ngã vào bẫy dập. Nó phốc một tiếng. Phun ra máu tươi, có mai phục, chủ nhân mau trốn, Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết sắc mặt cũng kịch biến. Chỉ so với tiểu manh manh kiên trì mấy giây, liền song song thổ huyết, trước đó thật vất vả khôi phục một thành lực lượng, lại lần nữa bị trọng thương. Khẩn yếu quan đầu, Khúc Đàn Nhi người căn bản là không có cách quất ra khí lực hỗ trợ bọn hắn. Đến từ bốn phương tám hướng. Cái kia đầy đủ hủy đi toàn bộ thiên địa tựa như to lớn lực lượng. Đang không ngừng mà hướng thân thể nàng chen bách cùng triển ép. Chỉ một hồi, nàng liền toàn thân kịch liệt đau nhức. Cái kia cơ bắp dường như tê liệt. Tràn ra từng tia máu tươi. Xương cốt dường như cũng phải nát. Tiểu manh manh chịu không nổi. Một đầu cắm rơi xuống đất mặt. Bồng, dơ lên tuyệt vọng khói bụi. Là nàng quá chủ quan, mới có thể trúng bẫy dập. Chỉ như thế một chút, tiểu manh manh ngã xuống sinh tử không rõ. Mộc Lưu Tô cùng Phong Vọng Tuyết đầy người nhuốm máu. Chỉ lập tức liền trọng thương hôn mê. Ở vào bên bờ sinh tử. Vừa rồi, nếu không có Thánh Đàn Đại Nhân kịp thời xuất thủ cứu giúp. Bọn hắn toàn bộ đều khó thoát khỏi cái chết. Có thể là coi như thế. Thánh Đàn Đại Nhân cũng bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. kém chút hồn phi phách tán. Lần nữa rơi vào vô tận mê man ở trong. Thần hồn cực kỳ suy yếu. Dường như tùy thời đều sẽ tiêu tán. Trong hư không, ẩn tàng với trong bóng tối nổi lên bốn đạo thân ảnh. Bọn hắn phân biệt điểm bốn cái phương vị. Đem khúc đàn nhi bọn người khốn tại trung ương. Trong đó hai người, có một cái là Kim Đế, một cái là Vũ Vân Đế. Còn có hai tên lạ lẫm nam tử trung niên. Thực lực cường đại, khí tức bên trên cùng Kim Đế hai người không kém bao nhiêu. Bọn hắn, chính là còn lại hai vị. Một mực chưa từng ra mặt Đế Tôn Lôi Đế cùng Hỏa Đế. Cách chương.